Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 951 đêm thăm. Tiểu viện vẫn là ban ngày cái kia tiểu viện, vẫn là kia cây, dưới tàng cây vẫn là kia chương bàn đá, bên cạnh vẫn là kia mấy cây ghế đá, ngồi ở chỗ kia vẫn là người kia. Chính là hết thảy cảm giác đều thay đổi. Ban ngày nơi này cho người ta cảm giác là thánh khiết. Chính là hiện tại lại làm cho bọn họ cảm thấy tà mị. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lê Hoàng. Không đúng. Xem người kia khí chất hẳn là không phải ban ngày người kia. Hẳn là trong thân thể hắn một cái khác linh hồn. Lê Thực. Lê Thực bưng thúy lục sắc mạ não ly. Bên trong đựng đầy đỏ tươi máu. Cây nhỏ, bên kia thi đấu lại bắt đầu sao? Lê Thực nhấm nháp một ngụm máu tươi, nhẹ giọng hỏi. Sàn sạt, huyết sát thụ xôn xao vang lên. Đêm nay không biết có thể quát vài người máu tươi. Cây nhỏ, cao hứng sao? Ào ào, ta cũng thật cao hứng đâu. Lại có hai ngày, Hồng Nguyệt Chi Dạ lại muốn tới. Ào ào, chỉ cần trải qua lần này, ngươi là có thể hóa hình đi. Ào ào, ta biết, sẽ làm ngươi ăn luôn nàng. Ta thực chờ mong ngươi tiến hóa sau bộ dáng. Ào ào, ha ha, Tư Mã U Nguyệt cùng suốt đời liếc mắt nhìn nhau. Người này khẳng định không phải nàng ban ngày nhìn thấy người kia. Bọn họ lại đi huyết tràng. Ào ào. Khiến cho những người đó lại chơi hai ngày hảo. Dù sao bọn họ cũng đi không ra này huyết sát thành. Ào ào, huyết sát thụ đột nhiên trở nên cuồng táo. Rất nhiều lá cây thoát ly nhánh cây. Nhanh chóng chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ cái này phương hướng phóng tới. Bị phát hiện, Tư Mã U Nguyệt một tay lôi kéo một người nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Kia lá cây cuối cùng tất cả đều bắn ở trên tường. Hung hăng cắm đi vào. Này lực độ, nếu là bắn tới người trên người nói, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Có người, Lê Thực buông trong tay huyết ly. Ào ào, liền ngươi đều không có phát hiện. Còn từ ngươi thiên la địa võng chạy đi. Xem ra lần này tới người thực lực không thấp, hắn trầm giọng nói. Ào ào, không có quan hệ, thật sự, ào ào, cũng là, tránh được ngươi lần này thiên la địa, võng, cũng không có khả năng chạy ra thành đi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ xuất hiện thành chủ phủ ngoại. Ở bị phát hiện kia một khắc, nàng liền dùng không gian thuần di mang theo bọn họ ra tới. Hiện tại xem ra. Này thành chủ phủ sắc thật là có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Huyết chàng bên kia sự tình hẳn là cũng là, bằng không kia cây sẽ không biết như vậy rõ ràng, chính là nó là làm sao mà biết được. Kia cây, Ô Lạp Mại cau mày nói, ta giống như đã từng gặp qua, nghĩa phụ gặp qua. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Ô Lạp Mại. Ta đã từng đi qua một cái tiên cảnh, ở bên trong nhìn đến quá một gốc cây như vậy thụ. Bất quá đó là đã lâu sự tình trước kia, đánh giá không sai biệt lắm hơn 2000 năm ni, Ô Lạp Mại hồi ức nói. Bởi vì là ở tiên cảnh bên trong nhìn thấy, cho nên ấn tượng tương đối khắc sâu, tiên cảnh bên trong là... Khi đó ta là đi theo ta phụ vương bọn họ đi vào. Nghe ta phụ vương nói, đây là ma thụ. Theo lý thuyết, loại này ma thụ không nên xuất hiện ở nhân giới mới đúng. Ô Lạp Mại nói, ma thụ, ân, ta hẳn là không có nhận sai. Ô Lạp Mại nói, ma thụ không phải ma giới, đồ vật sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Như thế nào có thể ở nhân giới lớn như vậy? Không biết, ta tương đối tò mò là, nó là như thế nào rời đi tiên cảnh? Ô Lạp Mại nói, vì cái gì, tiên cảnh tuy rằng là người ma quỷ tam giới đều có thể đi địa phương. Nhưng là từ đầu tới đây về nơi đó đi. Đây là tiên cảnh quy củ. Nó là như thế nào đánh vỡ này quy củ? Ô Lạp Mại nói, có thể hay không là thông qua khế ước? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, thông qua khế ước đi theo người tới nơi này, hẳn là liền sẽ không bị quy tắc trói buộc. Tiểu Hoa chính là như vậy đi theo đi vào nhân giới. Bất quá Tiểu Hoa cũng coi như không thượng hạn chế sinh vật. Ở mỗi cái giao diện đều có thể sinh hoạt. Ô Lạp Mại lắc đầu, nói, tiên cảnh cùng tiểu giới không giống nhau. Ở tiên cảnh bên trong là không thể khế ước, vậy kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói. Này ma thụ khẳng định là dùng biện pháp gì mới đến nơi này tới, nếu là ma thụ nói. Sẽ hút người huyết nhục cũng chính là bình thường, suốt đời nói. Đích xác chính là làm như vậy, cũng không quá phù hợp ma tộc tính tình, suốt đời nói. Bọn họ đến nơi đây tới không phải hẳn là đại khai sát giới sao? Chính là nó vì cái gì sẽ dùng huyết trang như vậy, biện pháp. Này cũng quá kia, chậm mà ni, thiên đạo trừng phạt, Ô Lạp Mại nói. Giống ma thụ như vậy, nếu ở nhân giới, đại khai sát giới. Họ cập nhân loại bình thường nói, liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt, một khi khiến cho lôi kiếp chú ý, liền khả năng sẽ bị phách đến hôi phi yên diệt. Rốt cuộc lôi kiếp là bọn họ lớn nhất khắc tinh, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến ma sát, bọn họ lúc trước giết đến nhân giới tới thời điểm, có phải hay không cũng bị vân hồn cấp bổ. Bình thường người tại thế giới ở vào nhược thế. Đối với dị giới sinh vật xâm lấn sẽ đã chịu bảo hộ. Càng là lợi hại sinh vật, càng là sợ bị chú ý, suốt đời nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, cảm thấy này cũng không chuẩn. Lần trước quỷ giới người giết nhân giới như vậy nhiều người, như thế nào cũng không gặp thiên đạo ra tới bảo hộ nhỏ yếu. Chúng ta bị phát hiện, trở về là không được. Chúng ta hiện tại phải đi về sao? Suốt đời hỏi. Vẫn là các ngươi muốn đi địa phương khác tiếp tục cha. Ta muốn đi xem kia ma dưới tàng cây mặt, Tư Mã U Nguyệt nói. Xuống đất là, Tư Mã U Nguyệt nói. Dưới mặt đất có thổ nguyên tố bảo hộ chúng ta. Sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện, kia cũng có thể, Ô Lạp Mại nói. Bất quá ma thụ hệ dễ rắc rối khó gỡ. Đi xuống sau phải cẩn thận một chút. Ngươi có thổ thuộc tính linh lực? Suốt đời hỏi. Sử thần bọn họ không phải nói nàng là hỏa thuộc tính sao? Là, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi, chúng ta xuống đất đi xem monster. Ba người ngưng ra một cái bảo hộ vòng. Tư Mã U Nguyệt ngưng khai cuộc thuộc tính linh lực, rót vào đến mặt đất lập tức mềm hóa ra một vòng tròn. Bọn họ nhảy xuống đi sau, chung quanh thổ địa đều sẽ tự động lui qua hai bên. Bọn họ đi vào ngầm không xa liền nhìn đến rất nhiều rễ cây. Này hẳn là chính là huyết sát thụ căn. Hảo tươi tốt, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Còn có rất nhiều kéo dài đến bên ngoài, suốt đời chỉ vào những cái đó tương đối thô tráng căn. Từ trung gian kéo dài đến bốn phương tám hướng. Này đó hẳn là duỗi tới rồi thành thị bất đồng địa phương, suốt đời suy đoán. Hẳn là, chúng ta nếu không theo trong đó một cây nhìn xem có xa lắm không, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền chiều huyết tràng phương hướng đi xem đi, hảo, bọn họ phân rõ một chút huyết tràng phương hướng, đi rồi không lâu liền phát hiện một cây rễ chính chiều cái kia phương hướng duỗi đi. Hẳn là chính là bọn họ muốn tìm kia căn, theo cùng hướng huyết tràng phương hướng đi, trung gian lại phân một ít bộ rễ đi ra ngoài, bất quá rễ chính vẫn luôn đi phía trước. Chẳng qua càng ngày càng tế, dựa theo khoảng cách, mặt trên hẳn là chính là huyết tràng, suốt đời nói. Các ngươi xem, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên chỉ vào phía trước thấp giọng kêu lên. Hết chương.